Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thích Mạc, sư phụ, người vừa mới dùng cơ thể của ta sao? Thích Mạc đã tỉnh hồn lại liền phát hiện mình đang một chỗ đỉnh núi. Trường Tức không đáp lại nàng, Thích Mạc sờ sờ con thỏ, đại khái là Trường Tức cùng nàng trước mắt tại một cái thân thể. Nàng mơ hồ cảm thấy, nàng hiện tại không mấy vui vẻ. Tương La cọ cọ lưng bàn tay của nàng, Thích Mạc cười nhéo nhéo lỗ tai của hắn. Rất nhanh liền hai chúng ta tiêu giao, nàng chuẩn bị tại Nguyên Anh đại điển một ngày trước liền. Trốn chạy, nếu là đến điển lễ hôm đó lời nói, Lý Dật hai người khẳng định hội bởi vì quá nhiều người ngược lại càng thêm cảnh giác. Thêm đến thời điểm muốn gặp lễ, bọn họ tất nhiên thời khắc đem nàng mang theo bên người. Thật đúng là một chút cơ hội không có. Một ngày trước lời nói, là tân khách đến nhiều nhất thời điểm, lại không cần thiết đi ra ngoài, dễ dàng hơn chuồn mất. Trở lại phòng, nàng ngửa ra sau nằm ở trên giường, đem con thỏ dơ lên cao tả diêu hữu hoảng. Tương La bị nàng đong đưa đầu óc choáng váng, cô không khỏi lên tiếng biểu đạt bất mãn. Thích Mạc nhéo nhéo hắn ba cánh hoa miệng, không chuẩn gọi như vậy. Ngươi gặp qua con thỏ cùng gà mái dường như sao? Tương La bất mãn, lấy tuyết trắng chân sau đạp nàng. Thích Mạc vung tay ra, đem hai chân sau cũng nắm, cố ý đem hắn quay ngược lay động. Hương Hương, ngươi nói muốn không cần cho ngươi xứng cái nương con thỏ. Đỡ phải nhân ra hoài nghi ngươi cái này ra con thỏ, nàng đem hắn lật ngược lại. Níu chặt kia một tiểu đoàn cái đuôi, Tương La bị nàng chơi bất đắc dĩ. Cái đuôi đối thú mà nói quá nhạy cảm, hắn trước đều cho giáo huấn, nàng có phải hay không lại quên cái gì? Nam nhân khổng lồ thân hình một chút áp chế đến, Thích Mạc bất ngờ không kịp phòng nghiêng đầu vừa trốn, Tương La hai tay chống tại bên tai nàng, thân mình cùng nàng ngăn cách nho nhỏ cự ly, ngươi có hay không là quên ngày đó? Thần sắc hắn bất động, nhìn tựa hồ vài phần bá đạo, Thích Mạc chậm tỉnh lại. Đầu tiên trở về, nhìn phía trên người, đột nhiên một tiếng cười nhạo, quên ngày đó là ngươi đi, là ai khóc thỉnh cầu của ta? Tương La sắc mặt nhất hồng, lúng túng nói, ta không có. Thích Mạc nâng tay đặt ở hắn trần chuồng phía sau lưng, cầm quần áo cho hắn đóng thượng, ngậm cười, ngươi không lạnh nga, hai người tư thế mập mờ, Tương La hô hấp có chút gấp, Thích Mạc cứng đờ, ánh mắt chậm rãi dưới rời. Theo nâng tay hung hăng vặn ở lỗ tai của hắn, ngươi cái này phát tình thú. Tương La khuỷu tay chống giường, nóng rực lòng bàn tay cầm tay nàng, một tay đỡ mặt nàng, ánh mắt có hơi nhẹ thiểm. Ngươi nói ta khóc thỉnh cầu ngươi, vậy ngươi còn tới đây dạng phạt ta hảo? Thích Mạc sửng sốt. Hắn đã muốn cúi người xuống dưới, ngậm lấy môi của nàng, tay nàng dưới dần dần buông, không tự chủ đặt lên vai hắn. Nâng tay tại kết giới thành lập, vô sắc hương khí mờ mịt quanh thân, màn buông xuống, hai người lăn vào chỗ sâu, trướng trong khí tức kế tiếp kéo lên, Thích Mạc tại đây trường vui vẻ chung đạt được thật lớn chỗ tốt. Nàng cùng Tương La, càng như là thanh mai trúc mã yêu đương nhiều năm tiến vào một loại nước chảy thành sông cảm giác. Tại Du Tiên Thành như vậy khắp nơi cẩn thận địa phương. Chân chính cảm xúc cùng lời muốn nói. Cho tới nay làm bạn, cũng đều chỉ có lẫn nhau, khiến cho cảm tình tương đối bình thường tình nhân còn nhiều hơn vài phần quý trọng ý. Nàng không có khế ước hắn, mà hắn cũng không có rời đi, lựa chọn vẫn cùng nàng, song phương tâm tư, cũng chỉ là cửa sổ giấy mà thôi. Đợi đến Thích Mạc tỉnh lại, nàng đã muốn thuận lý thành chương đến Kim Đan Kỳ, nàng một chút đứng dậy, thân thể thư sướng tự nhiên. Tràn đầy lực lượng, nàng nâng tay nhìn mình lòng bàn tay, khó trách nhiều người như vậy muốn song tu đi đường tắt. Trong một đêm tu vi bạo trướng đến trình độ này, còn không có bất cứ nào tai họa ngầm, hảo lô đỉnh quả nhiên là chí bảo, bất quá nàng được đến lớn như vậy ưu việt. Có âm dương thần công tại, hắn hẳn là cũng không cái monster. Nàng nghiêng đầu nhìn, bên giường lại không người, tươi cười dần dần biến mất, Hương Hương. Không phải đâu, hai người vừa mới cùng một chỗ, hắn đi đâu nhi, đem tu vi tạm thời che lấp, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng không có ở trong phòng tìm đến con thỏ kia, nghênh diện gặp gỡ nhất định sẽ chân nhân cùng Lý Giật. Sư muội, ngươi hôm nay đi ra ngoài ngược lại là chậm, còn làm phiền ta cùng nhất định sẽ sư huynh đến gọi ngươi, Lý Giật cười nói. Thích Mặc lạnh mặt, hai vị sư huynh làm phiền, của ta con thỏ mất, ta đi trước tìm Seamonser nha, một con thỏ mà thôi, không cần sốt ruột, kế hải chân quân mời ta chờ đi nghe nói, đặc biệt kêu ngươi cùng nhau, sư muội, chúng ta không phải hảo từ chối a. Thích Mặc nhíu mi, hai vị sư huynh đi trước đi thôi, sư muội sau đó liền đến. Thích Mặc, đối phương chính là Nguyên Anh chân quân. Nào có ngươi chậm trễ đạo lý, chúng ta cho Vấn Kiếm Sơn vốn có hiềm khích, càng không thể lưu lại đầu để câu chuyện cho người, nhất định sẽ bất mãn nói. Bọn họ cũng sẽ không nhường nàng một người ở bên ngoài đi bộ. Gặp trước mắt hai người không dung phản bác, Thích Mặc thoáng thảnh thơi. Vậy được rồi, sư muội nghe lệnh chính là, ba người đến kế hải chỗ ở Khoái Kiếm đỉnh núi. Thích Mặc sắc mặt lãnh trầm. Nhìn không ra đầu mối gì, bài kiến kế hải sao, mỗi người tùy ý được hai ba dạng lễ vật, ba người liền theo kế hải mấy cái đệ tử cùng ngồi. Nhất thời không khí xấu hổ, Thích Mặc ngược lại là không nghĩ đến Ngụy Vũ cũng ở đây. Nàng thế nhưng là kế hải đệ tử, cũng là, trẻ tuổi như vậy liền trúc cơ, sư phụ tất nhiên không đơn giản, Ngụy Vũ vẫn nhìn nàng cười, thần sắc tại có chút đắc ý. Thích Mặc không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì. Bên cạnh mở mắt thần cũng không cùng nàng đối diện. Ngụy Vũ nhớn mày, đột nhiên đành gãy kế hải. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy hơi mệt chút, nghĩ đi trước nghỉ ngơi, kế hải thập phần yêu sủng nàng. Bị nàng đánh gãy cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười gật đầu. Đi thôi, nghỉ ngơi một lát liền tu luyện, không thể lười biếng, biết rồi. Bất quá, nàng nhìn về phía Thích Mặc, đơn giản nhất câu môi, ta muốn Thích Mặc sư muội theo giúp ta đi, sư phụ ngươi nói quá thâm ảo, ta đều nghe choáng váng đầu, Thích sư muội khẳng định cũng phiền thật sự, ta gặp nàng liền thích, nhưng nàng chơi với ta một lát đi, nàng nói hai ba câu tiện lợi chúng tại kế hải trước mặt thượng. Mắt dừa, mà không hề cố kỵ đã quyết định, một chút không có trưng cầu Thích Mặc ý kiến ý tứ. Kế hải ngược lại là thần sắc chưa thay đổi, chỉ là nhìn qua ánh mắt không cho phép nghi ngờ. Bổn tọa này đồ nhi bất hảo, bất quá hai người các ngươi cùng thuộc thiếu niên thiên tài. Chắc hẳn có thể nói đến một khối đi, còn có thể tham thảo chút đạo lý. Vậy liền lui xuống trước đi đi, Thích Mặc gật đầu. Vãn bối tuân mệnh ra động phủ, Thích Mặc thần sắc lạnh lùng cố từ đi tới. Ngụy Vũ cũng không so đo, nàng đảo mắt. Ta nghe nói Thích sư muội có một chỉ linh thỏ, thập phần khả ái xinh đẹp, đáng tiếc a, sư phụ cho ta tìm linh thú hung mãnh bất hảo, hơn nữa lại thập phần to lớn, ta được thập phần hâm mộ Thích sư muội đâu, chân quân một phen ái đồ tâm ý. Chắc hẳn Ngụy sư tỷ định có thể minh bạch, nàng không mặn không nhạt nói. Ngụy Vũ cười tủm tỉm gật đầu, ta kia địa linh thú tuy mới được dài đến thất giai, nhưng là đã muốn không quá nghe lời, ta gần nhất đem nó ném tới thú viên trong, cũng không biết nó có hay không có học ngoan một chút, nàng nói lời này tự nhiên là giả. Địa linh thú có á thần thú danh xưng, trưởng thành yêu thú, nghe nói ngay cả thần thú khí tức còn không sợ, thất giai địa linh thú, Nguyên Anh chân quân đều muốn, đừng nói nàng một cái tiểu trúc cơ. Ngày thường Ngụy Vũ đều là ước gì lúc nào cũng buộc ở trên thắt lưng quần. Nếu là không quỷ, nàng mới sẽ không bỏ được ném đi thú viên. Sư tỷ vui vẻ là được rồi, nàng không có gì tâm tư nói với nàng cái này. Ai nha, nói như vậy, ta thập phần tưởng niệm nó. Vừa lúc cho Thích sư muội nhất kiến như cố, không bằng Thích sư muội theo giúp ta đi xem nó đi. Vừa lúc cũng làm cho ngươi trông thấy địa linh thú. Mở rộng tầm mắt, Ngụy Vũ nói liền bám chặt cánh tay của nàng. Kéo nàng liền đi, Thích Mặc nhíu mi, nàng thập phần xác định chính mình đắc tội Ngụy Vũ, nhưng là nàng này phúc thân thiết biểu hiện thật sự nhiều vấn đề. Ngụy Vũ gắt gao kiềm chế tay nàng, cường ngạnh kéo nàng đi đến tú viên. Thích Mặc dứt khoát cũng từ nàng. Nàng cũng muốn nhìn một chút, nàng đến cùng muốn làm gì? Dùng địa linh thú để đối phó nàng. Ngụy Vũ sẽ không có như vậy xoàn. Xa xa liền nghe thấy địa linh thú cao vút tiếng hô. Ngụy Vũ ánh mắt sáng hơn, mang theo Thích Mặc lập tức hướng đi đóng địa linh thú nơi sân. Là một tòa thật cao đứng lặng viên hàng rào, dùng cứng rắn thẩm thiết mộc vây nghiêm kín. Trong là khổng lồ đất trống, địa linh thú liền ở trong đó. Ngụy Vũ cùng Thích Mặc thượng cầu thang, đứng ở hàng rào đỉnh chóp nhìn xuống. Cái nhìn đầu tiên chính là địa linh thú thân thể cao lớn. Nó cả người khoác cứng rắn như linh giáp dày lân, lưng sinh đầy sức mang rô, cái đuôi tráng kiện hữu lực, bốn vó đều thiêu đốt ngọn lửa, mở miệng liền là một đoàn hỏa cầu phun hướng góc nơi nào đó. Ngụy Vũ cười nhìn Thích Mặc một chút, chắc hẳn Thích sư muội đối với địa linh thú đang tại chơi vật nhỏ rất có hứng thú. Đồ chơi này nhi a, cũng không biết là sao thế này. Sớm tinh mơ xuất hiện tại ven đường, yên ngượng ngùng bộ dáng, ta gặp đáng thương nó, liền đem nó mang đến tú viên, cùng địa linh thú làm chơi kết bạn. Ngươi xem, hai cái tiểu gia hỏa chơi hơn vui vẻ, nói. Nàng che miệng cười lạc lạc thẳng vang. Thích Mặc vốn không hề hứng thú, căn bản không có ý định xem, nghe Ngụy Vũ trong lời này có chuyện, ánh mắt đưa lên đi xuống, ngọn lửa sau đó, nàng con ngươi run lên, đầu ngón tay siết chặt lan can, ngươi, nàng khó nén lửa giận, mạnh nghiêng đầu nhìn Ngụy Vũ, ai nha, lạnh như băng Thích sư muội cũng sẽ nổi giận, là ta nơi nào làm không đúng sao? Ngụy Vũ nghiêng đầu vô tội nói. Thích Mặc con mắt tại phụt ra sát ý, nàng không có lại nhìn nàng, xoay người nhảy mà vào, thật cao hạ xuống, chắn con kia đã muốn đen oai hùng con thỏ trước mặt. Ngụy Vũ cười lạnh một tiếng, Thích sư muội, ta đều nói, linh thú không nghe lời, ngươi nhất định muốn cho nó tỉ thí, bị thương nhưng làm sao là hảo. Đến lúc đó chúng ta Vấn Kiếm Sơn cũng không chịu trách nhiệm nhậm mà ni, nâng tay ngăn cản ngươi. Đi mở ra phía dưới tiểu môn, này hàng rào đương nhiên là dùng biện pháp gia cố qua. Không phải kim đan tu sĩ được phá không rách, nàng không mở cửa, liền xem nàng chết như thế nào. Hương Hương, ngươi thế nào, nàng không thời gian nghĩ rõ ràng hắn như thế nào chạy đi. Con thỏ núp ở địa thượng vẫn không nhúc nhích, nàng tâm một chút siết chặt, địa linh thú rít gào một tiếng. Đầu đung đưa lại là một ngụm ngọn lửa, Thích Mặc khuôn mặt trầm xuống, ngắn ngủi làm quyết định, sáng ra hoành thủy chân nhân cho phi kiếm, kiếm hoa chợt lóe, nàng phi thân tiến lên, kiếm khí một hoành, nhanh chóng đem kia đoàn ngọn lửa sét đánh được tứ phân ngũ liệt. Theo trong hỏa diễm đi qua mà qua, nàng một kiếm đem địa linh thú còn chưa tới kịp khép kín trong miệng lưỡi chặt bỏ. Một cái đỏ tươi lưỡi dài bay ra. Rơi trên mặt đất, địa linh thú thống khổ kêu rên lên, bốn vó sao động thiêu đốt kịch liệt, cái đuôi đem hàng rào tan tường tạp đùng đùng, rung động. Ngụy Vũ mạnh khuynh thân trợn to mắt, như thế nào sẽ, trúc cơ sơ kỳ nơi nào sẽ có tốc độ nhanh vậy cùng cường hãn linh khí. Hơn nữa nàng kiếm pháp thế nhưng như vậy hào, địa linh thú bị nhốt tại như vậy nhỏ hẹp địa phương vốn là tối kỵ. Nó về điểm này sức chiến đấu nháy mắt liền không đủ nhìn. Tiến giải linh thú cuồng nộ bắt đầu đánh thẳng về phía trước. Thích Mặc nâng tay một chút chống đỡ địa linh thú một chỉ cự đề. Nàng là xem tại kế hải chân quân này tôn đại Phật phân thượng mới không muốn cùng Ngụy Vũ so đo. Nhưng hôm nay thật sự không nghĩ nhẫn. Hai ngón tay cùng nhau, một đạo kiếm khí xẹt qua. Địa linh thú mềm mại gan bàn chân nhất thời xuất hiện to lớn miệng máu. Ngụy Vũ mím chặt môi, nâng tay một chiêu, đốt cho đen con thỏ không có sức phản kháng đến trong tay. Nàng cười lạnh một tiếng, Thích sư muội, xem ra là này tiểu ngoạn ý chọc ngươi không khoái, ta đây liền giải quyết nó. Nàng cũng không làm hồi sự, bất quá một con thỏ mà thôi. Nàng buổi sáng vốn là đi tìm Thích Mặc phiền toái. Nhưng là lại cứ tại môn khẩu nhìn thấy con này Thích Mặc bảo bối không được con thỏ. Khi đó này con thỏ không biết làm sao, thập phần uể oải, nàng vì cho thích mặc một điểm nhan sắc, mới riêng đem con thỏ ném tới nơi này. Nhường địa linh thú giáo huấn một chút, nhưng không thể lập tức đuổi chết, lại tìm sư phụ chỗ dựa, chuẩn bị lôi kéo thích mặc lại đây đánh mặt, mà nay thích mặc phản ứng nàng cũng coi như có dự đoán được. Nhưng vẫn là không cảm thấy có cái gì, nghĩ đến nàng cũng bất quá là bởi vì mình tôn nghiêm bị khiêu khích mới lấy địa linh thú xuất khí. Nàng không phải cảm thấy, thích mặc sẽ vì một con thỏ đắc tội kế hải. Nói xong, nàng nghiêng người đem con thỏ xuống phía dưới hung hăng một tạp. Bất quá hơn 10 mét độ cao, bởi vì nàng xử lực, con thỏ cực nhanh rơi xuống đất, rầm, hàng rào nháy mắt phân liệt. Ngụy Vũ Hạ Lạc Trung không thể tin, đây không phải là kim đan tu sĩ tài năng đánh vỡ sao? Thích mặc lao tới, thân mình trơn một đường, lôi ra thật dài dấu vết, vẫn là Chamani con kia vốn là hấp hối con thỏ, đã muốn bị ngã thành một bãi bùn nhão, liền tại đầu ngón tay của nàng phía trước, tại trước mắt nàng, nàng trợn to mắt, kinh hãi ngưng sau một lúc lâu đều vô pháp hồi thần. Dẫu môi, hương, không, ngoặc kép, hết chương.